Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1144, Đế Đô Phong Vân 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ Triển Trung Hồng cái kia lão gia hỏa cứu nàng? Cũng là lâm thời nảy lòng tham. Dường như không có cùng người trong nhà nói qua. Xác thực, giống cái này một loại phản chủ sự. Quan hệ trọng đại, Triển Trung Hồng sợ là không có cùng trong tộc người nói qua. Gia tộc lớn như vậy, người nào cam đoan trong đó không có hoàng đế nhãn tuyến? Nếu là bị phát hiện phản bội, cái kia Triển gia liền rơi vào trước đó chưa từng có hủy diệt nguy cơ. Khúc Đàn Nhi lần này cũng nghiêm túc đối đãi. Nếu như chuyến này lợi dụng Triển gia thế lực đối đãi Kỳ An Đường, sau đó nàng có thể vỗ vỗ ống tay áo, mang theo Thành Thành vừa đi chi. Cái kia Triển gia đây, máu chảy thành sông a, nghĩ tới đây. Khúc Đàn Nhi nhíu mày, tâm tình phức tạp, cá cùng tay gấu, không thể đều chiếm được. Tính, ta một hồi liền rời đi. Người cho là chưa từng gặp qua ta. Khúc Đàn Nhi cải biến dự tính ban đầu. Triển gia quá lớn, nhân viên cũng quá nhiều. Kéo lên cùng nàng quan hệ, sợ sẽ vạn kiếp bất phục. Dù nói thế nào, cái kia máu chảy thành sông cục diện, không phải nàng muốn gặp đến. Ngươi, Triển Bắc Liệt khó hiểu, không rõ nàng ý tứ. Nghĩ Khúc Đàn Nhi vì hắn giải tỏa nghi vấn. Có thể Khúc Đàn Nhi bình bình đạm đạm, giống như là không có có một cái ý tứ. Nàng liếc hắn liếc mắt, nhạt nhẽo nói, không nên hỏi vì cái gì. Không muốn Triển gia có một cái chứa chấp thích khách tội danh. Liền không muốn đem ta tới qua nơi này nói ra đi. Bất luận kẻ nào cũng không được. Bao quát, cũng không nhất định. Có một người hỏi, người ngược lại là có thể nói. Liền là ngươi thái gia gia Triển Trung Hồng. Triển Bắc Liệt mày kiếm hơi vặn. Hắn đứng lên, cũng đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Rót cho mình một ly trà. Cầm lấy một chén điểm tâm. Ăn lên, tuy nhiên hắn rất hiếu kỳ. Rất nhớ biết rõ, bất quá, hắn vẫn là nhịn xuống. Không hỏi, chứa chấp thích khách tội danh. Có thể lớn, Triển gia là cho hoàng gia làm việc. Thật là chứa chấp thích khách. Thật giống như tạo, phản chủ. Có thể là, Triển Bắc Liệt vẫn là nhàn nhạt hỏi một câu. Vậy ngài tới tìm ta, là có chuyện gì? Phu quân ta bị bắt. Bây giờ nghe nói. Người tại Tần Lĩnh trong tay. Khúc Đàn Nhi trực tiếp nói ra đến. Đem hoàng đế đem Mặc Liên Thành giao cho Tần Lĩnh sự tình cũng giảng. Ta muốn biết Tần Lĩnh tư liệu. Ta đi cho người đưa tới tài liệu. Không cần. Đem người biết rõ nói cho ta biết là được. Cầm tài liệu lời nói. Để hoàng đế biết rõ. Đối với các ngươi Triển gia sẽ không lợi. Khúc Đàn Nhi lần này. Là thật thay Triển gia suy nghĩ. Không phải nói, nàng đối với Triển gia có bao lớn hảo cảm. Nhưng đã giúp người một nhà, nàng cả một đời đều sẽ nhớ kỹ. Thế là, Triển Bắc Liệt lúc đầu nói. Phàm là liên quan tới Tần Lĩnh sự tình. Hắn biết rõ đều nói cho Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi là nghe được dần dần sắc mặt âm trầm. Trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về Tây. Khúc Đàn Nhi một mực đợi tại Triển Bắc Liệt thư phòng. Không có lãng phí từng phút từng giây. Không ngừng mà khôi phục tiêu hao thể lực. Nàng biết mình thân thể. Bên trong có lấy trấn tâm châu. Châu bên trong có không cách nào đánh giá linh khí. Thân thể nàng nhưng hạn chế linh khí phát huy. Không thể đem lực lượng lớn nhất. Tùy tâm sở dục phát huy toàn bộ. Mỗi một lần, chính mình phát huy bao nhiêu thành. Nàng trong lòng cũng không chắc chắn. Tại ma quỷ đầm giết chết ma đế lúc, nàng cảm thấy một khắc này có thể là toàn bộ lực lượng. Có khi nàng cũng nghĩ tới, nếu là mình tùy thời có thể phát huy ra loại kia hủy thiên diệt địa lực lượng, thiên hạ còn có cái gì có thể e ngại. Làm sao một lần kia giống như là ngẫu nhiên. Nàng nhưng không bắt được trọng điểm. Bóng đêm dần dần hàng lâm, Khúc Đàn Nhi một người lặng lẽ ra triển phủ. Hoa đếm khắc đồng hồ. Nàng như quỷ mị một dạng xuất hiện tại đế đô có chút chệch hướng phố xá một cái khu dân cư vực. Cách Chương.